Hãy hành động. Tiểu thuyết gia Sinclair Lewis được mời nói chuyện một giờ với một nhóm sinh viên đang dự định trở thành nhà văn. Lewis mở đầu buổi nói chuyện bằng một câu hỏi. Có bao nhiêu người trong số các anh dự định trở thành nhà văn? Tất cả mọi người có mặt đều giơ tay lên. Vậy thì, lời khuyên của tôi dành cho các anh là hãy quay về nhà và bắt đầu viết. Và Lewis ra về.